Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 895, không cần sợ, còn có ta, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên nếu không phải bị mấy cái hắc giao binh bảo vệ dưới. Căn bản là không có cách tại khu nước sâu đợi quá lâu. Tại rất khó phát huy, bọn họ tuần thú ưu thế tình huống dưới. Cố Thất Thiếu quả thực là cho nghĩ ra. Biện pháp này không đặc biệt, chính là lợi dụng đặc chế con mồi, đem tiềm phục tại trong hắc hải ăn thịt người cá trình in ra. Tại hai cái đại lục trên đều có không ít liên quan tới biển sâu ăn thịt người. Cá trình truyền thuyết loại này cá trình kích cỡ cùng bình, thường cá trình không kém nhiều, duy nhất khác nhau chính là bọn chúng có một tấm phổ thông cá trình chỗ có hay không miệng rộng, giống như miệng rắn một, dạng có thể gương mặt cực lớn, nuốt mất con mồi. Nhưng là, gặp được con mồi, bọn họ đồng dạng không thôn phệ, mà càng ưa thích cắn xé. Đáng sợ nhất là loại này cá trình cũng là thành đàn kết đối với xuất động. Mặc kệ gặp được nhiều con mồi lớn, bọn chúng đều có thể trong nháy mắt đem con mồi cắn xé đến chỉ còn lại có khung xương. Cố Thất Thiếu đã an bài giao nhân mang theo mồi nhử đi đem ăn thịt người cá trình dẫn đến đây. Tiền Đa Đa nhiệm vụ chính là trong thời gian ngắn khống chế lại ăn thịt người quần cá trình, mà Mục Nhiên muốn làm liền là tại Tiền Đa Đa không khống ở tình huống dưới cho Tiền Đa Đa thu thập cục diện rối rắm. Đừng nói Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên, chính là một bên bảo vệ bọn hắn mấy cái hắc giao binh cũng chỉ là nghe nói qua ăn thịt người quần cá trình tồn tại, đều chưa bao giờ thấy qua ăn thịt người quần cá trình chân chính diện mục. Không thể nghi ngờ tất cả mọi người là vô cùng gấp gáp, vạn nhất Tiền Đa Đa không có thể khống chế ở hoặc là Mục Nhiên không có làm yên lòng, vậy bọn hắn tất muốn trở thành ăn thịt người quần cá trình hôm nay thứ nhất bữa ăn. Cố Thất Thiếu cái chủ ý này đúng là thiêu điểm, nhưng là Tiền Đa Đa nhưng không cho Mục Nhiên đối với nàng thất thúc bất kính. Nàng cho dù so Mục Nhiên còn khẩn trương, nhưng vẫn là đem mỏng như cánh ve vàng lá lấy xuống, không vui nói: ngươi có so với ta thất thúc biện pháp càng tốt hơn sao? Ta cho ngươi biết, ngươi coi như đem cái này trong biển ngư vương cho triệu hoán tới, cũng không bằng ăn thịt người cá trình tới có tác dụng. Tiền Đa Đa lời này thật đúng là nói đúng. Ăn thịt người cá trình thành đàn kết, đối với xuất hiện một bao vây, cho dù giao nhân tốc độ lại nhanh cũng đều trốn không thoát. Mục Nhiên mặc kệ không hỏi Tiền Đa Đa, hướng trong biển sâu nhìn lại, tiếp tục chờ đợi. Tiền Đa Đa vụng trộm ngó ngó Mục Nhiên nhiều lần, gặp Mục Nhiên chậm chạp không nói lời nào, nàng lại mở miệng: uy, ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần? Mục Nhiên nhìn cũng chưa từng nhìn nàng, hỏi ngược lại: ngươi đây? Tiền Đa Đa nói: trước tiên ta hỏi ngươi. Mục Nhiên lúc này mới dương mắt nhìn tới, trả lời nói: ngươi nếu gánh vác được, ta tất nhiên là nhẹ nhõm, sao là có nắm chắc hay không lời nói. Tiền Đa Đa vốn là muốn tâm sự, làm dịu xuống khẩn trương tâm tình, nào biết được còn không có trò chuyện vài câu, nàng liền khẩn trương hơn. Nàng nhếch mép một cái, không nói lời nào, nhìn về phía nơi khác. Mục Nhiên mắt lé nhìn nàng, bao nhiêu nhìn ra nàng khẩn trương. Hắn nhìn một chút, vậy mà không tự giác nổi lên một vòng cười yếu ớt. Hắn cuối cùng vẫn là không nhịn được, nói: không cần sợ, ngươi nếu gánh không được, còn có ta. Tiền Đa Đa vội vã nhìn tới, nghiêm túc nói: ta chỗ nào sợ, ngươi chờ nói nhảm. Mục Nhiên không cùng nàng tranh, Tiền Đa Đa lại bổ sung một câu: ta nếu là sợ, liền sẽ không tiếp nhận ta thất thúc loại này chủ ý ngu ngốc. Chủ ý ngu ngốc? Mục Nhiên lại một lần buồn cười. Tiền Đa Đa gọi là một cái xấu hổ, dứt khoát nhìn về phía nơi khác đi không để ý. Ngay lúc này, một bên giao nhân quay đầu, nhìn lại, khẩn trương nói, hai vị, cẩn thận, có bầy cá đi lên. Chính ở đằng kia, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên lập tức đều cảnh giác lên. Bọn họ dọc theo giao nhân, nói phương hướng nhìn lại, chờ trong chốc lát, liền gặp mấy cái hắc giao người, lấy bay rất nhanh hướng bọn họ bơi tới, mà không bao lâu, liền gặp một đoàn bóng đen cấp tốc bên trên rời, liền phảng phất một đoàn hắc vụ ở trong nước di động. Mục Nhiên trong mắt lộ ra tinh mang, rốt cuộc đã đến. Tiền Đa Đa đem vàng lá thả ở trong miệng, nhẹ nhàng ngậm lấy, cặp kia xinh đẹp mắt to cũng lộ ra tình thế bắt buộc tinh mang. Khẩn trương thì khẩn trương, nên đối mặt thời điểm nàng không những sẽ không lui e sợ. Theo bóng đen tới gần, bọn họ dần dần thấy rõ ràng bầy cá chân chính diện mục. Cái kia lít nha lít nhít ăn thịt người cá trình từng đầu đều mở ra huyết bồn. Đại khẩu, một bên tranh đoạt trong nước mồi nhử, một bên hướng phía trước du động, chỉ chốc lát sau thời gian, mồi nhử toàn bộ bị ăn sạch. Ăn thịt người cá trình liền muốn rút lui, Tiền Đa Đa vội vàng hướng hai bên giao nhân ra hiệu. Giao nhân lập tức mang lấy bọn họ hướng nước sâu chỗ lặn xuống. Tiền Đa Đa quyết định thật nhanh thổi lên nàng vàng lá. Cái này vàng lá là nàng ép dương bảo vật, mỏng như cánh ve, đường vân đặc thù, thổi tấu thanh âm lực xuyên thấu, mạnh phi thường, có loại khó mà hình dung ma tính. Đừng nói là thú, cho dù là người nghe cũng có thể sẽ nhiếp hồn. Vàng lá quỷ dị âm sắc, lại thêm Tiền Đa Đa tự sáng tạo quỷ dị điệu khúc thanh âm này tràn đầy cảm giác thần bí, liền phảng phất từ đáy biển chỗ sâu truyền tới, còn như hải thần thanh âm. Ăn thịt người cá trình vừa nghe được thanh âm này liền nhao nhao ngừng lại, nhìn bốn phía, tựa hồ tại tìm kiếm cái thanh âm này nơi phát ra. Tiền Đa Đa đại hỉ, chỉ cần ăn thịt người quần cá trình có thể chú ý tới cái thanh âm này, nàng thành công hơn phân nửa. Nàng không dám khinh thường, duy tiết tấu nhẹ nhàng thổi, nàng trước hết khống chế lại bọn chúng, mới có thể thử nghiệm khống chế bọn chúng. Nàng một bên lưu tâm ăn thịt người cá trình động tĩnh, một bên thổi, dần dần nhìn bốn phía ăn thịt người cá trình yên tĩnh trở lại, lơ lửng ở trong nước bất động. Tiền Đa Đa càng ngày càng mừng rỡ, thế nhưng là nàng như cũ bảo trì đồng dạng tiết tấu, gắng đạt tới vững vàng ổn thỏa. Nàng cái kia nghiêm túc bộ dáng cùng xưa nay hoan thoát tùy hứng bộ dáng, tưởng như hai người Mục Nhiên nhìn xem nàng nhất định có chút thất thần. Hắn từ nhỏ đến lớn nghe ngự thú khúc lớn lên, sao lại bị ngự thú khúc nhiếp hồn đâu? Hắn không thể nghi ngờ là bị Tiền Đa Đa cái này nghiêm túc một mặt hấp dẫn. Là một đoàn ăn thịt người cá trình đều đứng im bất động thời điểm, Tiền Đa Đa hai con người bỗng nhiên nhíu lại, trong phút chốc nhẹ nhàng du dương điệu khúc đột biến trở nên gấp rút kịch liệt, từng tầng từng tầng từng lớp tiến lên. Tiếng này sóng liền tựa như một cái sóng, ngay sau đó một cái sóng đem phía trước nhất sóng đẩy về phía không trung. Đột nhiên điệu khúc chợt hạ xuống, tất cả sóng lập tức rơi xuống, âm điệu đè lên thấp nhất, thẳng đến yên tĩnh. Mà yên tĩnh bất quá chốc lát, Tiền Đa Đa liền lại lần nữa thổi. Đây là một khúc mới, nghe so vừa mới cái kia một khúc còn muốn nhiếp tâm hồn người. Đám giao nhân đều đã chịu đựng không nổi, bịt kín lỗ tai. Mục Nhiên như cũ nhìn xem Tiền Đa Đa, hắn biết rõ không cần hắn xuất thủ, Tiền Đa Đa thành công. Đúng, Tiền Đa Đa thành công. Nàng chậm rãi thu đuôi, buông xuống vàng lá. Lúc này ăn thịt người cá trình trong bầy cá, mỗi một đầu ăn thịt người cá trình. Toàn bộ đều nhìn về bọn họ bên này, từng đầu đều thuận theo vô cùng. Tiền Đa Đa thở dài một hơi, ngay sau đó thổi một thanh âm vang lên tiếng huýt. Thực nhân ngư quần tuân lệnh, liền tứ tán mở, tại nước sâu bên trong đem toàn bộ phong hỏa đảo bao vây lại. Giao nhân thấy thế, lại mừng rỡ lại không thể tưởng tượng nổi, nhao nhao hướng Tiền Đa Đa giơ ngón tay cái lên đến. Không hổ là ngự thú tộc, Lăng cô nương ngươi thật lợi hại. Hắc Xâm Lâm đại tiểu thư quả nhiên danh bất hư truyền. Lăng cô nương, ngươi để cho tiểu mấy cái mở to mắt. Ngoặc kép chấm chấm, Tiền Đa Đa mình cũng thật cao hứng. Nàng rất nhanh liền hướng Mục Nhiên nhìn lại, nói: "A, nhìn thấy không? Ta cần phải sợ hãi sao?" Mục Nhiên nói: "Tháng này đến, tiến bộ không nhỏ." Tiền Đa Đa hoàn toàn quên chính mình lúc trước thuần dê đầu đàn lúc. Mục Nhiên giúp đại ân, nàng khịt mũi coi thường. Bản tiểu thư nguyên bản là rất lợi hại, chỉ bất quá không có cơ hội biểu hiện thôi. Mục Nhiên lười nhác cùng với nàng tranh, nói: "Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành, liền xem bọn hắn." Tiền Đa Đa cẩn thận từng ly từng tí thu hồi nàng bảo bối vàng lá, phủi tay, nói: "Thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta phải suy nghĩ một chút cùng ta thất thúc lấy cái gì thường." Mục Nhiên nói: "Trừ bỏ vàng, ngươi còn sẽ thích đồ vật khác sao?" Tiền Đa Đa cười: "Cũng đúng, không cần suy nghĩ, mặc dù nhiệm vụ là hoàn thành, nhưng là hai người bọn họ còn được tại nguyên chỗ bảo vệ, lấy phòng ngừa vạn nhất." Mục Nhiên đặc biệt ít nói, hôm nay cùng Tiền Đa Đa nói lời đã tính nhiều. Tiền Đa Đa nhàn rỗi không chuyện gì làm, vụng trộm nhìn hắn vài lần, liền lại động ý đồ xấu. Nàng lầm bầm lầu bầu: "Chờ trở về, ta muốn bắt đầu ăn thịt người cá trình cho Tần Mặc nhìn một cái, hắn nhất định cũng chưa từng thấy qua." Ngoặc kép, hết chương.